Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, học thành trở về. Tổ sư không còn biện pháp, chỉ được tìm đến rồi Thạch Hầu. Ngộ Không, tổ sư nói rằng, ngươi tới đây 15 năm, nên về rồi. Thạch Hầu vừa nghe, liền rõ ràng tổ sư quyết ý đã định. Sư phụ có lệnh, đệ tử không dám không nghe theo. Thạch Hầu đáp lễ, nói rằng, chỉ là cái kia Hoa Quả Sơn cách nơi này cách 2 tầng biển rộng. Một tòa Nam Thiệm Bộ Châu, đường xá xa xôi, kính xin sư phụ dạy ta hành vân chi pháp. Người này Hồ Tôn, từ lâu tính toán vi sư. Tổ sư cười nói, cũng được, vừa là vi sư yêu cầu, ta liền ứng ngươi. Hắn vô pháp tìm tới xua đuổi Thạch Hầu lý do, chỉ được truyền cái cân đầu vân. Thạch Hầu đại đạo đã thành, nhất khiếu thông tắc bách khiếu thông. Hắn vận thần luyện pháp, trong một đêm liền học được cân đầu vân. Cứ như vậy, nguyên bản hắn nên ở Tam Tinh Động tu thành phép thuật, một cái chưa ít, còn nhiều một cái. Ngày kế, sắc trời hơi trắng, Thạch Hầu trở lại phòng ngủ, hướng về các sư huynh cáo biệt. Các vị sư huynh, ta đem làm đại sự, tạo đại nghiệp, có thể có người cùng ta đồng thời. Thạch Hầu đột nhiên hỏi, các sư huynh cười mắng, sư đệ, chính ngươi còn bảo vệ không được, chúng ta muốn làm sao cùng ngươi? Thạch Hầu cũng không tức giận, từng cái lại hỏi, dĩ nhiên không ai đồng ý, nghĩ người tổ sư kia là nhân vật cỡ nào, nhưng nhìn kỹ lại, nhưng là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, không gặp trí nhân, dạy dỗ cũng bất quá là tu sĩ tầm thường. Những tu sĩ này đều nhìn không thấu Thạch Hầu, một giới Thạch Hầu, sức mạnh thường thường, các đệ tử đều là người tu đạo, giao tình cho dù tốt, cũng không ai đồng ý cùng hắn đi làm yêu. Thạch Hầu lòng cao hơn trời, muốn mua chuộc sư huynh, chưa thành công, nhưng cũng không miễn cưỡng, chỉ là khá là tiếc nuối. Tiếc nuối ở giữa, bỗng nhiên có âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, ta muốn cùng ngươi đồng thời. Thạch Hầu theo âm thanh quay đầu lại, một mắt nhìn lại, hóa ra là ngoài cửa sư tử đá đã mở miệng. Sư tử đá này quanh năm nghe đạo, đã sản sinh linh trí, thường ngày đệ tử ra vào đều sẽ bị nó thăm hỏi. Bởi vậy mọi người thấy nó mở miệng, cũng không ai kinh ngạc, tuy rằng không kinh sợ, chúng đệ tử lại đều vui cười lên. Sư tử đá này lại nói mê sảng, nó không tay không chân, muốn làm sao mới có thể rời đi. Thạch Hầu không quản những này vui cười tiếng, bước nhanh đi tới sư tử đá bên cạnh, ta muốn cùng ngươi đồng thời. Sư tử đá lần thứ hai nói rằng, chỉ là ta hai chân vô lực, thực tại bất đắc dĩ. Sư tử đá có linh trí, lại vẫn không có hóa hình mà ra, tự nhiên vô pháp cất bước. Thạch Hầu hiếu kỳ cực kỳ, ngươi vì sao muốn cùng ta đồng thời? Ta mỗi ngày thăm hỏi, chỉ có ngươi một người trả lời. Sư tử đá thành khẩn lấy đáp, nguyên lai nó mỗi ngày thăm hỏi, chỉ có Thạch Hầu đáp lại chưa từng rơi xuống. Thạch Hầu cười cợt, trong lòng làm quyết định. Ngộ Không, lúc này, lại một thanh âm truyền đến. Thạch Hầu quay đầu lại, phát hiện là tổ sư đến rồi. Ta gọi ngươi đi, ngươi vì sao còn không đi? Tổ sư hỏi, chúng đệ tử giật nảy mình. Hóa ra là tổ sư muốn đuổi Thạch Hầu rời đi. Sư phụ, Thạch Hầu giật mình, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Tổ sư sờ sờ chòm râu, trong lòng nghĩ, lần này hắn cũng không thể nhận lời Hầu rồi. Thạch Hầu hướng về tổ sư hành lễ. Sư phụ, ta đem làm đại sự, tạo đại nghiệp, hy vọng sư phụ giúp ta một chút sức lực. Hắn đem hướng về sư huynh nói lại nói một lần. Tổ sư không biết nên khóc hay cười, sau đó lắc đầu, người có thể biết ta đối với trời lập lời thề, không được rời nơi này. Thạch Hầu gật đầu, tổ sư từng nói với hắn, hắn pháp lực thông huyền, vì không dính dáng tới tai họa, mới chủ động ẩn cư thâm sơn, ngụ giáo vu nhạc, nhưng là sư phụ. Thạch Hầu suy nghĩ một chút, hỏi lần nữa, nếu như ta thay đổi thiên này, người lời thề không ở, có thể hay không xuống núi? Này vừa nói, lại như năm đó cầu đạo ban đầu, kinh động thiên hạ, Rất nhiều đệ tử không có một cái không cảm thấy sửng sốt. Hầu tử này điên rồi sao? Hắn biết hắn đang nói cái gì sao? Tổ sư nhưng là cười ha ha, nở nụ cười hồi lâu. Hắn mới gật đầu nói, nếu như ngươi trở trời rồi, ta đáp ứng ngươi là được rồi. Tạ ơn sư phụ, Thạch Hầu được muốn trả lời. Lần thứ hai bái tạ tổ sư. Sau đó, Thạch Hầu lại xoay người hướng về các vị sư huynh làm một cái cáo biệt lễ. Sư tử đá, chúng ta đi. Thạch Hầu đối với sư tử đá nói rằng, sư tử đá một trận mơ hồ. Đi như thế nào? Này cũng đơn giản. Thạch Hầu rút ra lông tơ, thuận miệng thổi một hơi, liền hóa thành xích sắt trói lại sư tử đá. Chưa kịp đến các đệ tử phản ứng lại, Thạch Hầu vê quyết, ném cái liền kéo, bỗng nhiên liền tung lên thân thể, hóa thành một đạo kim hồng bay lên mà đi. Nha, sư tử đá kinh ngạc thốt lên mới vừa vang, trong nháy mắt liền không nghe thấy rồi. Chúng đệ tử ngẩng đầu nhìn đạo kia kim hồng, chỉ thấy nó xuyên mây mà đi, tốc độ nhanh đến khiến người ta kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Ta nhất định là hoa mắt rồi. Bọn họ không thể tin được con mắt của chính mình. Cái kia đúng là sư đệ sao? Hắn tại sao có thể có đạo hạnh như vậy? Đạo kia lược không mà đi kim hồng khí thế rộng rãi. Quả thực trước đây chưa từng thấy. Không có bất luận cái gì đệ tử phép thuật có thể làm được điểm ấy. Bọn họ cưỡi mây đạp gió chi thuật. So với Thạch Hầu đạo này kim hồng, chênh lệch đâu chỉ là 10 vạn 8 ngàn dặm. Khá lắm Cân Đầu Vân. Tổ sư nhìn kim hồng đi xa, cũng là không ngừng được thở dài. Này hầu vừa đi, sợ là thật muốn đem thế giới này quấy cái long trời lở đất rồi. Sư phụ, phản ứng lại chúng đệ tử hỏi do tổ sư. Sư đệ khi nào đắc đạo? Tổ sư lắc đầu, sau đó ngâm lên tiếng đến. Lai thời phàm cốt phàm thai trọng, đắc đạo thân khinh thể diệt khinh, cử thế vô nhân khẳng lập trí, lập trí tu huyền huyền tự minh. Ngâm xong hai câu thơ, tổ sư liền bỏ xuống đệ tử, xoay người một mình rời đi rồi. Con khỉ kia vừa đi, hắn đến thiếu thật nhiều lạc thú. Chúng đệ tử đứng ở trong viện, lẫn nhau đối diện vài lần, đều không khỏi mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Sau đó từng cái rơi vào trầm tư. Thạch Hầu mang theo sư tử đá, triển khai Cân Đầu Vân xuyên mây lược nhật, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt liền đến biển rộng. Chậm một chút, chậm một chút. Sư tử đá vừa vui lại sợ, rít gào liên tục. Thạch Hầu lại đưa ánh mắt nhìn phía phương xa. Hừng đông không lâu, phương đông bầu trời thiêu đốt một mảnh hào quang màu vàng óng. Biển rộng cũng bị tia sáng này nhuộm thành màu vàng. Thạch Hầu lần thứ hai ra tốc, sư tử đá sợ đến hôn mê bất tỉnh. Hắn lại sướng ý cười to, rời nhà 20 năm, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như công thành viên mãn. Có thể trở về nhà, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.